Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 402, Diệp Vô Thiên đi tìm, Mộ Dung Thiên. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người nào đang dòm ngó ta? Chẳng lẽ là Mệnh Huyền? Thần đế trong lòng yên lặng nghĩ đến. Không đúng, hẳn không phải là Mệnh Huyền, nếu như là lời của hắn. Không cần phải, đoá đoá tàng tàng, chắc là những người khác. Nghĩ tới đây, thần đế biểu tình cũng nghiêm túc tương đương. Có người nhìn trộm hắn, đây cũng không phải là tin tức tốt. Điều này đại biểu có người đang có ý đồ xấu với hắn, hoặc là phát hiện ngụy trang của hắn. Bất kể là người, đối với hắn đều vô cùng bất lợi. Nếu như là người trước, vậy còn khá hơn một chút, có thể cùng hắn gặp chiêu phá chiêu. Nếu như là người sau, hắn liền phải chuẩn bị ly khai Thái Sơ Thánh Địa, cảm thụ được nồng nặc ác ý. Thần đế cũng biết lai giả bất thiện. Thần đế ánh mắt sắc bén, trên người linh lực bắt đầu ngưng tụ, tùy thời đều chuẩn bị phát sinh một kích, có thể giấu ở không gian bên trong. Cái này cá nhân tu vi thấp nhất cũng là hoàng giả cửu trọng thiên, thậm chí chuẩn đế cũng có thể. Thần đế không dám có chút sơ suất. Nơi này là Thái Sơ Thánh Địa đại bản doanh, chính là nửa bước thành đạo, khác loại thành đạo lão quái vật cũng không phải là không có. Hắn mặc dù cũng không sợ, thế nhưng một khi bị vây ẩu, hắn cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào, thậm chí không phải cẩn thận còn biết bỏ mạng ở nơi đây. Diệp Vô Thiên không biết thần đế ý tưởng, ở Mệnh Huyền nơi đó ăn một cái xẹp sau đó, Diệp Vô Thiên liền tới tìm Mộ Dung Thiên. Nếu Mệnh Huyền chủ ý không thể đánh, vậy lùi lại mà cầu việc khác, tìm tới Mộ Dung Thiên. Nếu như thần đế biết nguyên nhân, cũng sẽ buồn bực thầm than không may. Diệp Vô Thiên không có ẩn giật lâu lắm, đang quan sát một cái Mộ Dung Thiên, sau đó liền từ không gian bên trong đi ra, nhàn nhạt nhìn Mộ Dung Thiên. Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nơi này là Thái Sơ Thánh Địa, chỉ cần ta hô một tiếng, ngươi liền không đường có thể trốn, mau mau thúc thủ chịu trói. Thần đế giả vờ kinh hoàng, ngoài mạnh trong yếu nói, hanh, ta chính là Thái Sơ Thánh Địa người, ai dám bắt ta? Diệp Vô Thiên lạnh rên một tiếng, coi thường nhìn thần đế. Thần đế nhìn Diệp Vô Thiên ánh mắt, cảm giác có chút biệt khuất. Mệnh Huyền đã từng cũng như vậy xem cùng với chính mình, thế nhưng thần đế đánh không lại hắn, cho nên cũng thì nhịn. Thế nhưng cái này đột nhiên nhô ra tên, cũng dám nhìn như vậy hắn. Hắn đã từng đại đế uy nghiêm còn cần hay không? Nghĩ tới đây, thần đế sắc mặt liền lạnh xuống. Chính là liều mạng bại lộ thân phận, hắn cũng phải ra tay giáo huấn đêm không gió. Đại đế tôn nghiêm không thể nhục. Cho dù hắn bây giờ không phải là đại đế, thế nhưng đại đế ngạo khí, hắn vẫn mang theo. Chứng kiến thần đế ánh mắt lạnh xuống, Diệp Vô Thiên đột nhiên cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Một cỗ khí tức đè nén trải rộng toàn bộ đại điện. Dầm, Diệp Vô Thiên nuốt nước miếng một cái. Chẳng lẽ hắn hồi lâu chưa ra, bên ngoài đã phát sinh biến hóa long trời lỡ đất đi? Cái này tùy tiện một cái phía sau lưng thì có thể làm cho hắn cảm giác nguy hiểm. Diệp Vô Thiên có chút hoài nghi nhân sinh. Nói ra mục đích của ngươi. Thần đế thanh âm trầm thấp nói rằng. Thần đế thanh âm làm cho Diệp Vô Thiên tỉnh táo lại, sắc mặt âm trầm nhìn thần đế. Ngươi hẳn không phải là Mộ Dung Thiên, ngươi rốt cuộc là người nào? Diệp Không Thiên đã nhận thấy được không đúng. Cái thanh âm này, loại khí thế này, tuyệt đối không phải hắn chuyên môn tìm hiểu một chút Mộ Dung Thiên phát hiện sao? Bất quá đã muộn. Thần đế cười lạnh một tiếng, không gian đột nhiên rung động, thần đế cùng Diệp Vô Thiên ở đại điện bên trong tiêu thất, đi tới một cái một mảnh đen nhánh không gian bên trong. lẻn vào Thái Sơ Thánh Địa. Lá gan của ngươi không nhỏ, nếu như bị phát hiện, toàn bộ thiên hạ cũng không có ngươi chỗ dung thân. Diệp Vô Thiên lớn tiếng mắng, cái kia cũng phải bị phát hiện, ngươi bất quá là một cái chuẩn đế tam trọng thiên, hơn nữa còn bị tổn thương, ta muốn không cách nào giải quyết ngươi, cũng là đọa ta thần đế danh tiếng. Thần đế suy cười một tiếng, hắn đã nhận thấy được Diệp Vô Thiên khí thế trên người bất ổn, lộ vẻ nhưng đã bị thương, hơn nữa bị thương không nhẹ, cướp gà trộm chó hạng người, cũng dám khinh thị cùng ta. Diệp Vô Thiên giận dữ, hắn mặc dù là chuẩn đế tam trọng thiên, bất quá dựa vào lăng thiên chiến thể, chính là chuẩn đế cửu trọng thiên, hắn cũng dám đánh một trận. Ai nha, ai nha, làm sao đánh nhau? Mạnh Huyền lắc mình đi tới cái không gian này, nhìn có chút hả hê nhìn Diệp Vô Thiên. Mạnh Huyền đột nhiên xuất hiện, làm cho hai người tất cả giật mình. Sau đó Diệp Vô Thiên lộ ra ánh mắt vui sướng. Tuy là Mạnh Huyền mới vừa đánh hắn, nhưng cũng là Thái Sơ Thánh Địa người. Gặp phải một cái đối với Thái Sơ Thánh Địa mưu đồ bất chính người, hắn không tin Mạnh Huyền không ra tay. Ta chỉ là đến xem trò vui, các ngươi tiếp tục, ta chỉ là một đi ngang qua ăn dưa quần chúng. Mạnh Huyền cười cười, sau đó thực sự xuất ra một khối dưa. Diệp Vô Thiên sắc mặt tối sầm, thần đế rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật vẫn sợ Mạnh Huyền xuất thủ, hắn là lẻn vào Thái Sơ Thánh Địa, đối với Thái Sơ Thánh Địa có mưu đồ kẻ cắp, người thật chẳng lẽ muốn ngồi xem mặc kệ? Diệp Vô Thiên nghiêm ngặt nói rằng, ta biết a, bất quá cái này quản ta chuyện gì, ta chỉ cần ăn xong ta dưa thì tốt rồi. Mạnh Huyền không có chút nào vì sở động, hơn nữa nếu như ngươi có thể một mình bắt hắn lại, chẳng phải là một cái công lớn, đến lúc đó ta sẽ thay ngươi thỉnh công, ngươi yên tâm đi, chính là không phải cẩn thận bị đánh chết, cũng có thể trở thành là liệt sĩ. Thực sự là quá buôn bán lời, như vậy cơ hội cũng không nhiều, ngươi có thể phải thật tốt nắm chặt, ta ở nơi này nhìn ngươi cái này Thái Sơ Thánh Địa lão tổ đại phát thần uy. Không, Diệp Vô Thiên sắc mặt đen tím bầm, hắn cũng bắt đầu hoài nghi, Mạnh Huyền cùng người kia có phải hay không một phe. Mạnh Huyền công tử, ta giết hắn đi, ngươi ứng với nên sẽ không có ý kiến chứ? Thần đế hướng về Mạnh Huyền hỏi. Mạnh Huyền nhún nhún vai, chỉ trong tay dưa hấu, nhưng phía sau nói ra, ta không phải đã nói rồi sao, ta chính là một cái ăn dưa quần chúng, hết thảy đều không liên quan với ta. Thần đế cười, sau đó nhãn thần lạnh như băng nhìn Diệp Vô Thiên, cảm thụ được thần đế sát ý, Diệp Không Thiên Ti không chút nào sợ. Hắn chiến thể cũng không phải là ngồi không, vượt cấp chọn chiến không được là một bữa ăn sáng. Lăng Thiên Thần Quyền, Diệp Vô Thiên huy vũ nở rộ kim quang nắm tay, không gian giống như là thủy tinh giống nhau, tầng tầng nghiền nát, hóa thành một nói lưu quang, hướng về thần đế ném tới. Chính là một cái chuẩn đế, cũng dám lăng thiên, cảm thụ được siêu việt thiên địa, chúa tể thiên địa khí thế. Thần đế khinh thường cười, mặc dù coi như dường như rất cường đại, bất quá ở thần đế trong mắt, căn bản không có thể một kích, một quyền này ngoại trừ lực lượng coi như có thể, còn lại căn bản không vào được thần đế nhãn. Mạnh Huyền ngồi trên hư không, đến lúc đó chứng kiến nồng nhiệt, ân nương đương ăn cũng là nồng nhiệt. Thần đế một nắm chặt Diệp Vô Thiên đánh tới nắm tay, diễu cợt nhìn Diệp Vô Thiên, làm cho Diệp Vô Thiên sắc mặt đỏ lên. Không nên uổng phí khí lực, ngươi cái kia chút khí lực, ở trong mắt của ta, hoàn toàn là không chịu nổi một kích. Thần đế thanh âm bình thản không gì sánh được, dường như ở kể ra một sự thật giống nhau, bất quá bức cách cũng là tràn đầy, làm cho Mạnh Huyền cũng không nhịn được gật đầu. Thực lực trang bức khủng bố như vậy, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả?